Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế còn ai kia? Em N. Ai kia? Em K. Xung quanh hàng xóm nhận ra ai không? Có nhận ra. Thế giờ có cần gì không? Có, thuốc. Cô X móc bao thuốc ra, châm điếu cho cô H. Cô H lắc đầu, thêm. Cô X lấy thêm, châm thêm hai điếu nữa đưa cho cô H. Có thích không? Thích. Cần gì nữa không? Tiền. Thế là mẹ em mới sai em về nhà lấy ít vàng, tiền âm phủ mang sang. Vừa đưa vào tay bà hát, bà cười lên khanh khách. Nhiều tiền sướng chưa? Bà hát gật đầu lia lịa ra vẻ hài lòng. Sau đấy cô A mới hỏi địa điểm hài cốt. Bà hát chỉ tường tận là đi từ đường 1, quốc lộ 1A thì đến rồi rẽ vào. Người nhà ghi toàn bộ lời bà hát. Mấy ngày sau gia đình theo đúng chỉ dẫn bà hát kể. Đi đến đâu cũng thấy cảnh y hệt như lời bà hát. Cứ như vậy nhà bà X tìm được hài cốt của con. Lần thứ 3, em và gia đình em đến trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người ở Đông Tác gọi hồn người thân. Cả nhà em vào ngồi thiền, em ở ngoài quan sát. Có rất nhiều gia đình đến gọi hồn người thân, đa phần toàn những người chết trẻ chết oan. Gọi con cháu lên hỏi chuyện, hỏi thăm các vấn đề, rồi hỏi xem dưới đấy có thiếu gì cần gì không. Riêng nhà em ngồi mãi không ai nhập vào. Thưa các bác, đấy là 3 lần em tận mắt chứng kiến, có nghe kể thì vô số. Em chắc chắn nhiều bác từng được nghe kể hoặc chứng kiến. Vậy các bác có tin không? Nếu tin thì nghe tiếp. Theo em thì quỷ nhập tràng, nó giống như việc ma nhập hay gọi hồn vậy. Nó là việc một vong linh nhập vào một người sống hoặc đã chết. Người chết sau khi bị nhập, sống lại làm những việc kỳ lạ. Như thầy Hát đã nói, vong thì có vong hiền vong dữ, vong có linh tính mạnh, vong thì không. Do đó người bị vong nhập tình trạng khác nhau. Vong linh yếu, người chỉ gật hoặc lắc không nói năng gì. Vong linh mạnh thì nói được, nhìn được. Vong linh mạnh hơn nữa, đi lại làm việc như người thường. Hiểu như vậy, các bác thấy, việc quỷ nhập tràng nó chẳng có gì to tát, và đó là việc gặp nhiều. Dần dần truyền mồm thường ngay phóng đại lên cho nó kinh dị huyền bí. Còn việc quỷ nhập tràng hút máu hay ăn thịt sống thì không có gì khó hiểu. Đơn giản với khi bạn đói, bạn thèm đến mức cùng cực, thì tự nhiên phần con cho người bạn trỗi dậy nhiều hơn. Lúc đấy bạn chỉ muốn được ăn, ăn sống cũng được, chín cũng được, bắt được gì ăn nấy. Đây là những thứ mà từ trước bạn luôn thèm khát. Thực ra thế giới tâm linh đơn giản hơn nhiều. Các bác nên hiểu nó đơn giản thì giải thích được nhiều việc tâm linh. Mà đơn giản nhất là ma như người thôi, đầy đủ tính cách, dục vọng, hỉ nộ ái ố như con người. Cô có tham sân si, có sức mạnh và quyền lực. Vâng, những câu chuyện tâm linh qua lời kể của bà ngoại em, của tác giả Boomcom đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn lắng nghe chuyện Những câu chuyện tâm linh qua lời kể bà ngoại em, của tác giả Boomcom trên kênh Chuyện Ma Có Thật .net qua giọng đọc của Thanh Mai. Nguồn VOZ. Chép 1, Căn Nhà Hoang, chuyện em chứng kiến hồi nhỏ. Chuyện bắt đầu từ hồi em học lớp 6. Hè năm đó, em sau khi học hết lớp 5 thi vào trường chọn của thành phố qua. Nên bố mẹ em cho em và mấy cô em họ về quê ngoại chơi, ở Thọ Xuân, Thanh Hóa. Hồi đấy mỗi lần được về quê là sướng lắm các bác ạ. Ra đồng chơi, tắm sông, vào ruộng mía trốn tìm các kiểu, thích lắm. Nói chung là đủ các trò trẻ trâu, nghịch không hồi kết. Một hôm nọ, bọn em nhóm khoảng 5 đứa, gồm em, hai đứa em họ, hai đứa hàng xóm. Sau khi ra đồng hái mạn non ăn, rồi ra ruộng mía chơi, thì về nhà trời sập mưa khoảng 5 giờ chiều. Vì gặp mưa bất ngờ, cả bọn chạy ào về làng, sớm chớp đùng đùng kiểu mưa mùa hè. Mọi thứ cứ thế tối sầm đi nhanh lắm. Bọn em chạy nhanh qua đoạn đường đất ruộng, thì ra đến đoạn đổ bê tông, bắt đầu vào làng. Lúc này mưa như chút nước, thấy cái cây lớn trước căn nhà hoang, bọn em trú lại. Nói về căn nhà hoang này, em từ nhỏ nghe nhiều chuyện xung quanh rồi. Nhà nào trong làng cũng cấm tiệt bọn trẻ con lảng vảng gần ngôi nhà này. Bà em cũng không ngoại lệ. Bà em đặc biệt có liên quan đến ngôi nhà này nữa. Em nói rõ hơn trong chap sau. Để tất nhiên bà luôn dặn bọn em tránh xa cái ngôi nhà này. Mô tả sơ qua cho các bạn dễ hình dung. Ngôi nhà này là nhà ba gian điển hình từ phong kiến. Có ngõ nhỏ vào rộng khoảng 2 mét. Sâu 4-5 mét gì đấy. Có vẻ trước đây nhà này khá giả, nền lát gạch nung, cột nhà 4 cái, to bằng một vòng tay người, bằng gỗ, cửa gỗ kiểu ngày xưa. Trước cửa, bên cạnh cái ngõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net